Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa số những người thấy tin tức nóng hổi này đều ngơ ngác như Thịnh Thanh Lê. Ai đăng ảnh mèo, Bùi Thanh Từ, anh ấy đăng trạng thái cá nhân à, mà còn là khoe mèo. Cả fan bình thường lẫn fan cuồng đều sốc. Bùi Thanh Từ từ khi nào nuôi mèo, và tại sao đột nhiên lại khoe mèo? Không lạ gì khi chuyện khoe mèo lại leo lên hot search, bởi người khoe mèo quá đặc biệt và lượng fan quá đông đảo. Từ khi ra mắt đến nay, ngoài mỗi năm đều đăng một bộ ảnh riêng tư chưa từng công khai. Còn lại 99 nội dung trên Weibo của Bùi Thanh Từ đều liên quan đến công việc. Fan hâm mộ, những người gần như không thể chạm tới cuộc sống riêng của anh. Thậm chí còn đùa rằng nên đổi tên tài khoản Weibo của anh thành phòng làm việc Bùi Thanh Từ số 2. Cho rồi, fan theo dõi anh không phải để xem anh như một cái máy chỉ biết chia sẻ các bài đăng quảng bá phim. Họ phần lớn đều tò mò về cuộc sống thật của anh. Hy vọng anh thân thiện hơn một chút và chia sẻ cuộc sống ngoài công việc. Muốn biết anh trông như thế nào khi không phải diễn xuất. Nhưng Bùi Thanh Từ không hề đáp lại chút nào. Suốt nhiều năm, fan vừa yêu vừa hận anh. Mỗi khi họ chuẩn bị từ bỏ, lại bị kéo lại bởi những bộ phim và thành tích xuất sắc của anh. Lâu dần, đa số fan cũng đành chấp nhận. Bùi Thanh Từ không thích chia sẻ cuộc sống thì không chia sẻ. Miễn là anh ấy tập trung vào diễn xuất, nhận giải thưởng và làm fan hâm mộ tự hào là được. Cũng chính vì thế, việc Bùi Thanh Từ đột nhiên tung ra một bộ ảnh 9 tấm về một chú mèo đã khiến fan của anh ấy không khỏi bàng hoàng. Trời ơi, anh ấy bị hack tài khoản rồi à? Ôi trời ơi! Thế giới sắp tận thế rồi hay sao? Trước hết, loại trừ khả năng bị hack tài khoản, điện thoại mà anh ấy dùng để đăng bài quảng bá trước đây và hôm nay là cùng một loại. Hơn nữa, góc bức ảnh đầu tiên lộ ra một phần góc của phòng làm việc của anh ấy. Tôi đã nhìn thấy một góc của chiếc cúp vàng trên tủ kính phản chiếu. Ở bức ảnh thứ 5, có lộ ra một bàn tay, và trên bàn tay trái của anh ấy có một nốt ruồi nhỏ. Điều đó chứng minh rằng bức ảnh này do chính anh ấy chụp. Ở bức ảnh thứ 9, chú mèo đang gối lên đôi dép của anh ấy. Đôi dép đó nếu không nhầm thì từng xuất hiện ở phim trường. Mọi người có thể tìm lại ảnh do fan chụp từ hậu trường để kiểm chứng. Tóm lại, đây chắc chắn là những bức ảnh mà Bùi Thanh Từ tự tay đăng lên. Chú mèo đáng yêu quá, tôi phát điên mất. Không ngờ mình lại có ngày được thấy Bùi Thanh Từ khoe mèo, đã khoe mèo rồi. Liệu có còn xa ngày anh ấy khoe bạn gái không? Không biết mèo này nuôi từ bao giờ mà chưa từng hé lộ chút nào. Không phải chứ, hôm nay anh ấy bị làm sao vậy? Ai cũng biết, khi một người đột nhiên có hành vi khác lạ, thì hoặc là sắp công khai tỏ tình như con công, hoặc là đang yêu thật. Anh ấy thuộc trường hợp nào đây? Chưa bàn đến điều khác. Chú mèo của Bùi Thanh Từ đẹp quá đi. Sao tự dưng lại khoe mèo thế này? Chẳng khác gì anh ấy khoe cơ bụng cho tôi xem cả. Đêm nay tôi có thêm tư liệu để mơ rồi. Tôi chính là chú mèo đó. Dưới bài đăng Weibo của Bùi Thanh Từ, fan hâm mộ đua nhau thể hiện sự kinh ngạc, phấn khích và xúc động. Ở một nơi khác, nơi mà fan chỉ tập trung vào Bùi Thanh Từ mà không nhìn thấy, hoặc cố tình phớt lờ, cũng đang dậy sóng không kém. Sau khi Bùi Thanh Từ đăng ảnh khoe mèo, siêu chủ đề của cặp đôi An Lê, cặp Bùi Thanh Từ và Thịnh Thanh Lê, vốn đã từng dậy sóng vài ngày trước, lại một lần nữa trở nên nóng hổi. Sự việc Bùi Thanh Từ đăng ảnh khoe mèo không ngừng hot, không chỉ khiến fan hâm mộ và người qua đường sốc mà thậm chí Lâm Lâm cũng gọi điện cho Thịnh Thanh Lê để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Thịnh Thanh Lê: chị Lâm, em không biết. Lâm Lâm đọc lướt qua những bình luận của fan Bùi Thanh Từ và những phỏng đoán của cư dân mạng. Hạ giọng nói, em thật sự không biết chút nào sao? con mèo này chẳng phải là con mà em đã đưa cho anh ấy à? Cô ấy vẫn còn nhớ. Thịnh Thanh Lê sững lại, bất đắc dĩ đáp, đúng là con mèo đó, nhưng cho đến hôm nay, em không hề biết anh ấy vẫn đang nuôi nó. Nghe vậy, Lâm Lâm hiểu ra, được rồi, vậy chắc chỉ là anh ấy đột nhiên muốn khoe mèo thôi. Chẳng liên quan nhiều đến em đâu. Dù nói vậy, nhưng trước khi cúp máy, Lâm Lâm vẫn không quên nhắc nhở. Nếu hai người thực sự có gì, nhớ báo cho chị ngay. Không thì chị chẳng kịp xử lý truyền thông đâu. Sẽ không có đâu. Thịnh Thanh Lê buột miệng. Sau đó, cô lại chợt nhớ ra điều gì. Chị Lâm, Lâm Lâm khựng lại một chút. Căng thẳng hỏi, em nói đi, Thịnh Thanh Lê. Trong bộ phim mới của đạo diễn Trung, Bùi Thanh Từ sẽ tham gia. Em mới biết tối nay, anh ấy sẽ đóng vai sư phụ của em. Lâm Lâm, một lúc im lặng trôi qua. Lâm Lâm thở dài nhức đầu. Được rồi, chị biết rồi. Cô ấy dường như đã nhìn thấy trước cảnh trong vài tháng tới. Tên của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ sẽ liên tục xuất hiện trên hot search như thế nào? Cúp điện thoại. Thịnh Thanh Lê nhìn vào màn hình Weibo vẫn đang mở. Định thoát ra thì Lê Ngữ Vi, từ lúc biết Bùi Thanh Từ khoe mèo đã không rời điện thoại. Đột nhiên lên tiếng, anh ấy đăng ảnh mèo là để cho cậu xem. Thịnh Thanh Lê không biểu lộ cảm xúc. Cậu nghĩ nhiều rồi. Lê Ngữ Vi nghiêng đầu nhìn cô. Nếu không thì mình không thể nghĩ ra lý do nào khiến anh ấy đột nhiên khoe mèo. Muốn khoe thì khoe thôi. Cần gì phải có lý do? Thịnh Thanh Lê không mảy may động lòng. Anh ấy chắc chắn không thể đoán trước được những gì chúng ta sẽ thảo luận. Phải không? Nghe vậy, Lê Ngữ Vi chớp mắt một cách tinh quái. Anh ấy thông minh như vậy. Đoán được cậu đang nghĩ gì cũng không phải là chuyện lạ đâu. Thịnh Thanh Lê nghẹn lời. Không vui liếc nhìn Lê Ngữ Vi. Anh ấy không phải là thông minh. Thế là gì? Lê Ngữ Vi tròn mắt, là tâm đầu ý hợp với cậu. Thịnh Thanh Lê cười nhẹ, là mưu mô, không muốn tiếp tục thảo luận về chủ đề này với Lê Ngữ Vi. Thịnh Thanh Lê đứng dậy khỏi ghế sofa, tớ đi tắm, cậu vào phòng chiếu phim chọn phim nhé. Nhìn thấy vẻ mặt bực bội của cô, Lê Ngữ Vi đã hiểu rõ, cô không muốn nhắc đến người đã làm rối loạn tâm trí mình. Cô cũng chỉ gật đầu đồng tình. Cậu có muốn xem gì không? Thịnh Thanh Lê nghĩ ngợi một lúc. Không có, cậu chọn đi. Lê Ngữ Vi chớp mắt. Phim kinh dị được không? Cô thích phim kinh dị. Thịnh Thanh Lê do dự vài giây. Được, khi Thịnh Thanh Lê tắm rửa xong và bước vào phòng chiếu phim. Lê Ngữ Vi đã chọn sẵn một bộ phim kinh dị được giới thiệu nhiều trên mạng. Chỉ còn chờ cô đến để cùng xem. Sao cậu lại mang theo cả rượu nữa? Nhìn thấy chai rượu trong tay Thịnh Thanh Lê, Lê Ngữ Vi ngạc nhiên. Thịnh Thanh Lê đặt chai rượu và chiếc ly lên bàn trà nhỏ trước ghế sofa. Sau đó thu mình vào chiếc ghế mềm mại. Tớ chỉ muốn uống một chút. Hai người vừa uống rượu vừa xem phim. Cảm giác vô cùng thoải mái. Ở phía bên kia, Bùi Thanh Từ lại không thoải mái như vậy. Không lâu sau khi đăng Weibo, anh nhận được cuộc gọi từ Phương Hướng Vinh, hỏi anh bị làm sao. Bùi Thanh Từ khẽ nhớn mày, vừa mở hộp thức ăn cho mèo vừa hỏi, chẳng lẽ tôi không có quyền đăng Weibo? Phương Hướng Vinh nghẹn lời, cậu biết rõ tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao hôm nay cậu lại đột nhiên muốn thông báo cho fan biết cậu nuôi mèo. Bùi Thanh Từ ừ một tiếng, giọng điệu lãnh đạm, tối nay tôi thảo luận kịch bản với biên kịch, giải thưởng xuất hiện trong khung hình, nhưng chỉ có biên kịch biết thôi mà. Phương Hướng Vinh nghiến răng, cậu đâu cần phải cho cả thế giới biết chứ. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ nhớn mày, cố tình hiểu sai, mèo của tôi không được xuất hiện trước mặt mọi người. Mèo của cậu? Phương Hướng Vinh cười lạnh. Đó là mèo của Thịnh Thanh Lê. Bùi Thanh Từ. Phương Hướng Vinh cằn nhằn vài câu rồi mệt mỏi thở dài. Thôi, tôi không nói nữa. Dù sao bây giờ cậu là ông chủ. cậu muốn làm gì thì làm, nhưng lần sau đăng ảnh thì báo cho tôi một tiếng được không? Lúc nãy nhận được tin tôi còn tưởng cậu bị theo dõi. Anh lẩm bẩm, còn nữa, nếu cậu công khai tình cảm mà không báo trước giống như việc khoe mèo này, thì tôi không tha cho cậu đâu. Phương Hướng Vinh không có chút uy lực nào cảnh cáo Bùi Thanh Từ. Bùi Thanh Từ mỉm cười, đưa tay vuốt ve chú mèo giải thưởng đang bị Phương Hướng Vinh dọa sợ. Sẽ không đâu, sẽ không cái gì. Phương Hướng Vinh chưa kịp hiểu, Bùi Thanh Từ nhẹ nhàng nói, công khai tình cảm, tôi sẽ báo trước cho anh. Phương Hướng Vinh suýt ngất vì tức giận, đó là điểm chính à. Bùi Thanh Từ cau mày, chẳng lẽ không phải. Phương Hướng Vinh hít sâu một hơi, nghiến răng nói, tôi không nên gọi điện cho cậu. Nhìn vào điện thoại vừa bị cúp, Bùi Thanh Từ đặt điện thoại lên bàn, ôm lấy chú mèo giải thưởng đang sợ hãi, giọng trầm ấm dịu dàng, ngày mai anh sẽ bắt anh ta mua đồ ăn bồi thường cho em. Dường như giải thưởng hiểu ý, nó rụi đầu vào lòng bàn tay to lớn của anh và kêu meo meo. Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên. Bùi Thanh Từ nhấc điện thoại lên xem, vẫn là tin nhắn từ quản lý. Người đàn ông bám dính không có giá trị, anh chỉ đáp lại ngắn gọn. Bùi Thanh Từ nhẹ nhàng gõ, dạo này anh rảnh lắm à, Phương Hướng Vinh. Anh lập tức rút lại tin nhắn trước đó, anh không rảnh, anh chỉ hy vọng Bùi Thanh Từ đừng tìm thêm việc cho anh làm. Thấy loạt hành động của anh ta, Bùi Thanh Từ mỉm cười mà không nói gì thêm. Anh đặt điện thoại xuống, nhìn chú mèo nhỏ đang không chịu bị bỏ qua, đang cố rụi vào cánh tay anh làm nũng, môi anh khẽ cong lên. Cách chương.